Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không có xuống núi đi học nhưng là hai cái tiểu hài nhi cũng không có chậm trễ học tập, mặc kệ học cái gì, đều là học không phải. Toàn gia thừa dịp trời mưa to khó được nghỉ ngơi, vùi ở trong nhà nhìn hai tập. Đến gần khoa học, mẫu sơn thôn ma chơi chi câu đố. Tiểu bảo sơn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ma chơi là vì cái này a, tiểu bảo châu. Nguyên lai ma chơi là có thể chế tạo nha. Thích Ngọc Tú ngược lại là chân thành cảm khái. May mắn là ban ngày ban mặt này, nếu là buổi tối nhìn ta còn có thể giật mình. Vài người đều bật cười, mấy ngày nay, ngày trôi qua thật là rất thoải mái. Thích Ngọc Tú nhìn ngoài cửa sổ chân thành tha thiết cảm khái, thật là muốn cảm ơn Chiêu Đệ, nếu không phải Chiêu Đệ đề điểm, bọn họ còn chưa nghĩ đi nấu nước. Đây cũng không phải Thích Ngọc Tú làm việc không có chương trình, mà là trong nhà có một chút đủ dùng liền thành A, nhưng là ai nhận nghĩ, trận này mưa trọn vẹn xuống 3 ngày. Này đều 3 ngày, còn chưa có ngừng lại tư thế. Đại thời điểm là mưa to, lúc còn nhỏ cũng phải xưng một câu mưa vừa. Bình thường nhân gia nếu không phải mãn lưu, khẳng định cũng không đủ dùng. Như là Thích Ngọc Tú bọn họ gia nhân thiếu, đã xem như rất khá, người nhiều đại gia khẩu, mới là gian nan đâu. Bất quá trận này mưa thời tiết đột nhiên liền lạnh xuống, nghĩ đến rất nhiều người gia đều sẽ khó chịu. Thích Ngọc Tú không phải một cái thánh mẫu, nhưng là vậy khó bảo thở dài một tiếng. Quả nhiên a, ngày thứ tư buổi chiều, mưa mới dần dần dừng lại, hết mưa Thích Ngọc Tú cũng mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mấy ngày nay tuy rằng bị nhốt ở nhà, nhìn xem cứng nhắc nghe radio, ngày trôi qua cũng không sai. Nhưng là nàng trong lòng kỳ thật đối loại này tình huống rất thấp thỏm. Hiện giờ ngược lại là cũng còn tốt, mưa dừng lại Thích Ngọc Tú cũng không ở nhà đợi, nàng đi ra khắp nơi nhìn nhìn, nhà mình ngược lại là còn tốt. Nhà nàng không có nam nhân, cũng chính là vì không có nam nhân, cho nên mỗi một năm xuân thu đều sớm tu bổ phòng ốc, bởi vậy ngược lại là không có gì vấn đề. Bảo đảm nhà mình không có vấn đề, nàng lập tức đi Đại Sơn Tức Phụ Nhi ra, mấy ngày nay cũng đến phiên Thích Ngọc Tú nuôi heo, bất qua Đại Sơn Tức Phụ Nhi đều ôm đi qua làm việc. Thích Ngọc Tú vừa đến đây, liền bị Đại Sơn Tức Phụ Nhi kéo lại, nàng vui sướng nói. Ngươi lần trước cho ta tiệt trùng dược thật sự hữu dụng. Thích Ngọc Tú ngây ra một lúc mới phản ứng được tiệt trùng dược chuyện. Nàng mỉm cười, hữu dụng liền thành, nàng nói, ta nghe người ta nói tiệt trùng dược muốn hàng năm mùa xuân đều ăn một lần. Đại Sơn Tức Phụ Nhi vui, nhà ta kia hai cái tiểu còn trở thành đường ăn, à đúng rồi, thật sự cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi cho nhà ta đại hài tử uống thuốc dự phòng, không chừng đứa nhỏ này cũng phải bệnh thương hàn. Ngươi không biết trong thôn rất nhiều người ra đều có bệnh nhân. Thích Ngọc Tú, cái kia chính là dự phòng, cũng là nhà ngươi kiến kỳ vốn là thân thể tốt. Thích Ngọc Tú ngược lại là không cảm thấy nhất định chính là bởi vì uống dễ bản lam quan hệ, bất quá Đại Sơn Tức Phụ Nhi ngược lại là rất kiên trì cho rằng là cái này, nàng chân thành vỗ Thích Ngọc Tú tay, nói. Ta nhận ngươi nhân tình, Thích Ngọc Tú, thật không cái gì, Đại Sơn Tức Phụ Nhi, ngươi người này a, hai người cùng nhau xuất môn, Đại Sơn Tức Phụ Nhi. Đi chúng ta nhìn xem heo đi. Ta mấy ngày nay đều nhìn chằm chằm đâu, yên tâm, thỏa thỏa. Thích Ngọc Tú cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy là được, ta ở nhà cũng là không yên lòng chúng nó. Đại Sơn Tức Phụ Nhi tự hồ nghĩ tới điều gì, có trong nháy mắt chần chờ. Thích Ngọc Tú thấy được hỏi, làm sao, Đại Sơn Tức Phụ Nhi trầm mặc một chút nói, không có chuyện gì, nhưng là người này cũng không phải rất có tâm nhãn loại hình, đều biểu hiện ở trên mặt. Thích Ngọc Tú cười nói. Có cái gì ngươi nói thẳng liền thành, không cần che đậy. Nàng suy đoán một chút nói, có phải hay không, về nuôi heo chuyện, ngày đó Trần Nham trẹo thương chân, Trần Thất Tức Phụ biểu hiện vẫn là rất rõ ràng. Thích Ngọc Tú nhìn ở trong mắt, tuy rằng ngoài miệng không nói gì, nhưng là trong lòng không hẳn không phải sinh khí. Dù sao, mặc cho ai bị người chen lấn như vậy đoái nhà mình hài tử, đều muốn không bằng lòng. Nàng lúc ấy không có nổi giận là vì hạ mưa to sốt ruột về nhà, tiểu bảo sơn mặt đều đông lạnh được trắng bệch. Lại nói, Trần Nham trẹo thương chân, cũng phải nhanh chóng đi nhìn xem. Nhưng là hiện tại nếu ai dám trước mặt của nàng nhi nói con trai của nàng, nàng là muốn trở mặt. Nàng Thích Ngọc Tú mặc dù là cái quả phụ, nhưng cũng không phải là cái dễ khi dễ. Mấy ngày này nàng tự nhận là đại gia kết phường nhi cũng xem như không tệ, hơn nữa nàng cũng không phải không có trả giá. Cho nên nếu quả thật muốn giải tán nhi, nàng cũng sẽ không khó khăn người. Coi như là không cùng lúc nuôi, năm nay đều lúc này, đó cũng là sang năm chuyện. Sang năm có thể hay không rút chúng còn hai cách nói đâu, cũng không thể chuyện tốt đều là một nhà được. Thích Ngọc Tú ngược lại là nhìn thông suốt, Lời này ngược lại là nói không giả, tuy rằng Trần Thất Gia rất tưởng hiện tại lập tức liền tách ra, nhưng là ba con heo lớn nhỏ cũng không giống nhau, ai lên mặt ai lấy tiểu này đều xé miệng không ra. Hơn nữa giống nhau qua nguyên đán, liền có thể giao heo. Như thế hai tháng, như thế nào đều có thể lừa gạt đi qua. Hai người cùng đi đến chuồng heo, ba con heo đều ghé vào trong chuồng heo, lười muốn mạng. Thích Ngọc Tú nhìn heo tinh thần thủ lĩnh, nói. Không thể có cái gì đi. Đại Sơn tức phụ nhi lắc đầu, không có chuyện gì, ngày hôm qua Trương Đại Nương đỉnh mưa sang xem, nói là không có chuyện gì. Trương Đại Nương chính là giúp bọn hắn chọn lợn nhi, cái kia cũng là Trần Thất tức phụ lão nương. Thích Ngọc Tú kinh ngạc, này trời mưa to, nàng lên núi. Đại Sơn tức phụ nhi gật đầu, chẳng phải là vậy hay sao? Nàng thở dài một tiếng, nói. Trần Thất tức phụ nhìn heo không có gì tinh thần thủ lĩnh, trong lòng cũng là thỏa đáng, sợ này heo có chút chuyện gì, dầm mưa xuống núi tìm mẹ nàng, mấy ngày nay mưa to thượng hạ sơn đường thật đúng là không thế nào hảo đi. Nói lên cái này, Đại Sơn tức phụ nhi liền thở dài, nói. Cũng không dễ dàng, Thích Ngọc Tú gật đầu, Đại Sơn tức phụ nhi còn nói, bọn họ gia nhân không xấu chính là mê tín một ít. Nhưng là làm việc cũng không xem như đối lý người. Nếu là nói như vậy, Thích Ngọc Tú cũng là hiểu, dù sao, nuôi heo đến nói, hai người bọn họ ra chiếu cố có thể so với nàng nhiều, tuy nói nàng nhiều cống hiến hai túi nói chuyện riêng. Nhưng là đây cũng không phải một hồi sự nhi, nguyên bản Thích Ngọc Tú còn có chút khí nhi không thuận, nhưng là vừa nghĩ đến trời mưa to nhà bọn họ hối hả xuống núi, tựa hồ lại cảm thấy là có thể hiểu. Nàng nói, ta hiểu được, hai người chính nói chuyện, liền nhìn đến Trần Thất tức phụ đi ra, nàng khuôn mặt có chút đau khổ, nói. Các ngươi tới rồi, Đại Sơn tức phụ nhi, ngươi người này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thất tức phụ thở dài một tiếng, nói, nhà ta Trần Chân tối qua nóng dần lên, vợ chồng chúng ta tối qua suốt đêm ôm nàng đi vệ sinh sở. Nàng nhìn Thích Ngọc Tú, nghiêm túc nói, Tú nhi, năm nay cứ như vậy đi, sang năm chúng ta ra nhất định là không thể cùng ngươi cùng nhau nuôi heo, cái này. Chúng ta ra chịu không nổi a Thích Ngọc Tú, tốt, nàng không nhiều nói cái gì, chỉ nói. Ta chưa bao giờ cảm thấy Bảo Sơn thế nào. Trần Thất tức phụ ngập ngừng một chút khóe miệng, muốn nói người mệnh cứng rắn, nhưng là đến cùng là không nói ra miệng. Nàng nhưng là gặp qua Thích Ngọc Tú đánh hắn chị em dâu, người này nhưng là lợi hại. Thích Ngọc Tú, nhà ngươi Trần Nham chân thế nào? Trần Thất tức phụ, chính là đau chân, không tính nghiêm trọng, mạnh hơn nhiều. Kỳ thật hiện tại đã tốt không sai biệt lắm, nhưng là Trần Thất tức phụ câu thúc hắn tại nhiều nuôi nhất nuôi. Năm ngoái thời điểm Đại Sơn bị thương chân, chính là nuôi tốt. Lúc này mới một chút bệnh căn nhi cũng mai một đi. Chính là bởi vậy, nàng là kiên quyết muốn cho hài tử tốt lưu loát. Đây là quan hệ đến cả đời sự tình, ta này còn được đi chân núi một chuyến, các ngươi không biết thật là nhiều người mắc mưa, vệ sinh sở đều không có thuốc. Nàng thở dài một tiếng, nói, nhà ngươi hài tử không có chuyện gì chứ. Nàng quan tâm hỏi, kỳ thật nói đến cùng, Trần Thất tức phụ liền nói với Đại Sơn tức phụ nhi như vậy, không phải một cái ý xấu, chàng người cũng là quan tâm hài tử. Chỉ là bởi vì quá mức mê tín, ngược lại là tin tưởng những kia có hay không đều được. Bởi vậy tương đối kiêng kỵ Bảo Sơn, Thích Ngọc Tú, bọn họ đều được ta về nhà liền cho rửa tắm nước nóng, còn đổi lại áo bông. Người này làm đúng, kỳ thật nhà ta tiểu Trần Chân cũng không đi ra ngoài không gặp mưa, nhưng là đột nhiên hạ nhiệt độ trong nhà giày quần áo không đủ. Nàng thở dài một tiếng, nói, ta không nói, ta đi thân thích ra nhìn xem có thể hay không mượn nữa có chút bông. Thích Ngọc Tú gật đầu, nói tốt, Đại Sơn tức phụ nhi, Tú nhi à, ta cũng không cùng ngươi nói nữa, này khó được trời trong, ta cũng đi ngọn núi nhìn xem. Năm nay mùa thu chậm trễ nhiều ngày như vậy, cuộc sống này, khó a. Thích Ngọc Tú gật đầu, nàng nói, thành ta cũng trở về dọn dẹp dọn dẹp. Thích Ngọc Tú chuyển động qua cũng rất nhanh trở về nhà, Tiểu Bảo Châu bọn họ đã đem gà đặt về sân, không thể không nói, đừng nhìn mới vài ngày như vậy công phu, nhưng là thời tiết thật là lập tức liền lạnh, thật là lợi hại. Tiểu Bảo Châu mặc áo bông đứng ở trong sân, nhìn đến Thích Ngọc Tú lập tức gọi. Mụ mụ trời lạnh, Thích Ngọc Tú gật đầu, chẳng phải là vậy hay sao? Nàng nói, ngày mai các ngươi đến trường nhiều xuyên điểm, Tiểu Bảo Châu ai một tiếng ứng tốt, Thích Ngọc Tú còn nói. Sáng mai ta đưa các ngươi đi trường học, bất quá các ngươi lúc trở lại nhìn một chút đường. Trên núi đường đất vốn là không phải đặc biệt hảo đi, bọn họ thường ngày ngược lại là không cảm thấy có cái gì. Nhưng là xuống mấy ngày mưa to, thật đúng là không biết tình huống gì. Bất quá Thích Ngọc Tú cũng không chậm trễ, nàng lại dặn dò vài câu, mắt thấy còn chưa có trời tối, lập tức đi ngọn núi đi, bao nhiêu cũng nhặt chút củi, trở về phơi nhất phơi mùa đông dùng. Nhưng là lần này cây cối đều hạ thấu, dự đoán một hai ngày phơi không tốt. Tích Ngọc Tú tâm sự nặng nề, rất nhanh vào sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này nàng thật là càng phát may mắn, này không phải tại bọn họ gian nan nhất thời điểm phát sinh, không bằng bọn họ thật là không có đường sống. Bất quá Thích Ngọc Tú ngày thứ hai xuống núi thời điểm thật đúng là không nghĩ đến, thật sự thật là nhiều người bị cảm. Như là Tiểu Bảo Sơn Tiểu Bảo Châu đi học, bọn họ ban lão lên lớp chỉ có hơn 10 tiểu hài tử nhi. Có là bị cảm, có ngược lại không phải, mà là giúp trong nhà làm việc đi. Chậm trễ mấy ngày, nhà ai không nóng nảy a, lúc này nhưng không có dễ dàng như vậy, điều kiện lại hảo người ta cũng có không dễ dàng thời điểm. Cái này niên đại chính là như vậy, trước kia Thích Ngọc Tú cảm thấy rất bình thường, nhưng là cảm giác được mấy chục năm sau phát triển mới hiểu được. Chân chính ngày lành là bộ dáng gì? Bất quá nghĩ thì nghĩ Thích Ngọc Tú cũng bận rộn lục chặt, nhà người ta bận việc, nhà hắn cũng giống như vậy bận việc. Mỗi ngày đi sớm về muộn. Sáng sớm, Tiểu Bảo Châu cùng Tiểu Bảo Sơn lo lắng nhìn xem mụ mụ, nói. Mụ mụ chính ngươi đi đường núi, cẩn thận một chút a. Thích Ngọc Tú bật cười, nói. Ta còn cần ngươi nhóm bận tâm a, các ngươi tan học trở về không muốn đi xa, chạng vạng 5 giờ đi đầu kia nhi tiếp ta, chú ý an toàn, hiểu được sao? Tiểu Bảo Châu thận trọng gật đầu, nói. Tốt, Thích Ngọc Tú chính mình là xuyên bất quá sơn động, tuy rằng không biết vì sao, nhưng là cái sơn động này thật sự chỉ có Bảo Châu tại thời điểm mới là liên thông. Thật là làm cho người cảm thấy kinh ngạc, nhưng là đại khái thiên đều không biết tại sao. Tiểu Bảo Sơn cùng Tiểu Bảo Châu tay trong tay đem Thích Ngọc Tú đưa qua, lúc này mới cùng nhau về nhà, bọn họ là muốn bình thường đến trường. Hai người cùng nhau trở về đi, mặc dù có điểm chút ít lo lắng, nhưng là nói tóm lại, chính bọn họ cũng hiểu được vấn đề không lớn nha. Dù sao bọn họ đều làm như vậy thật nhiều lần. Về phần Thích Ngọc Tú, nàng lần này đi đầu kia nhi, vì không phải khác mà là mua than đá. Nhà hắn cùng nhà người ta so không được, liền Thích Ngọc Tú một cái sức lao động coi như nàng tại cố gắng, cũng bất quá chính là một cái người. Quanh năm suốt tháng đến, coi như là ngày tốt cũng là mỗi ngày đang bận rộn, nhưng là cứ như vậy vẫn có rất nhiều địa phương tiếp không thường. Chính là bởi vậy, nàng mới quyết định mua than viên nhi. Kỳ thật nàng cũng là có thể tại này thủ lĩnh mua, nhưng là nàng tại này thủ lĩnh mua than đá liền quá rõ ràng. Nhà hắn liền không phải dùng được đến người ta, cho nên Thích Ngọc Tú không có cách nào, chỉ có thể đi đó thủ lĩnh. May mà trong tay nàng là có tiền, năm nay tuy rằng cũng chuyển vài lần đồ vật chuyển thay thế tiền. Nhưng là trong tay nàng còn có gần 3 vạn đâu, 2 vạn hơn 7 ngàn, mua than viên nhi hoa không sai quá nhiều tiền. Thích Ngọc Tú mỗi lần xuống núi đều sẽ Khương Việt gọi điện thoại, nàng đều là đi Phượng Hoàng Sơn một cái bỏ vào tệ công cộng điện thoại. Nghe nói thứ này đã rất không thường gặp. Nhưng là đâu, bởi vì bên này là du lịch cảnh khu, có đôi khi luôn luôn có di động không điện thời điểm. So với mượn di động, điện thoại công cộng luôn luôn tự tại một chút, dễ dàng một chút. Hơn nữa cú điện thoại này đình thiết kế rất có đặc điểm, cũng là một cái rất tốt tập hợp nơi. Chính là bởi vậy, nơi này liền có như thế một trạm điện thoại, bất qua cú điện thoại này đình lợi dụng dẫn không cao, cũng chính là Thích Ngọc Tú như vậy, mới có thể lần nào đến đều dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật nàng cũng có thể mua một cái điện thoại di động, nhưng là Thích Ngọc Tú cảm thấy thật sự là không có cái kia tất yếu. Không phải nhu yếu phẩm, cũng muốn hơn ngàn, thật là dọa người đâu. Đừng nhìn Thích Ngọc Tú mua ăn ăn uống uống bỏ được tiêu tiền, cơ hồ là trong thôn lương thực tiệm VVVIP khách hàng, nhưng là nếu để cho nàng mua này ngẫu nhiên chỉ có thể sử dụng một lần đồ vật, nàng là kiên quyết không nỡ. Thích Ngọc Tú cho Khương Việt gọi điện thoại, trên cơ bản, nàng liên hệ 10 lần Khương Việt có 5 lần nàng đều không ở, năm nay đến, nàng bận rộn hơn rất nhiều. Ngược lại là cũng khéo, lúc này đây Khương Việt trở về, không về trong thôn, nàng là vốn là người trở về thị lý ra, nghe nói Thích Ngọc Tú đi ra mua than viên nhi, lập tức cùng Thích Ngọc Tú ước định tại thị trấn chờ. Thích Ngọc Tú đi huyện lý, nàng cũng đi huyện lý. Dù sao, muốn ở trong thôn mua than đá cũng là không mua được. Hai người ước ở KFC chờ, cái này thị trấn nhỏ, cũng không có cái gì 10 phần rõ rệt địa phương. Khương Việt so Thích Ngọc Tú đến còn sớm, nàng là mình lái xe tới đây, một thân áo khoác mang khẩu trang cùng mũ. Bất quá Thích Ngọc Tú ngược lại là một chút liền nhận ra nàng, nàng đối Khương Việt vẫy vẫy tay. Khương Việt nhìn đến Thích Ngọc Tú, nhanh chóng lại đây, nàng thở hổn hển một hơi, nói. Tại sao lại không mang tam tiểu chỉ nha? Nàng một chút cũng không có minh tinh tự giác, trực tiếp cục xuống bàn, nói. Thích tỷ, người thật quá đáng, ta đều 2-3 tháng không phát hiện bọn họ, lần này lại không dẫn bọn hắn. Mấy cái tiểu hài nhi muốn đi học Thích Ngọc Tú giống nhau tự nhiên sẽ không dẫn bọn hắn tới đây. Hơn nữa cơ bản lại đây đều là muốn mua đồ, nhưng là mang theo bọn họ còn muốn chiếu cố hài tử, luôn luôn chẳng phải thuận tiện. Nàng cười nói, đến trường đâu? Khương Việt nhanh chóng hỏi. Trường học thế nào? Tích Ngọc Tú, còn Thành, bọn họ như cá gặp nước. Kỳ thật ở trường học học không đến quá nhiều đồ vật, học rất chậm, còn chưa có bọn họ tại cứng nhắc đến trường chương trình học càng nhiều, nhưng là đi trường học học tập hội hệ thống một ít hơn nữa, đến cùng chính quy chút. Tích Ngọc Tú nói lên hai đứa nhỏ đến trường tình huống. Khương Việt nghe được chỉ buổi sáng khóa, líu lưỡi. Chúng ta bên này, cuối tuần đều hận không thể đem bọn nhỏ đưa đi lớp bổ túc. Tích Ngọc Tú cười nói. Không giống nhau a, hơn 50 năm, đây là bao lớn biến đổi a. Nàng nhìn Khương Việt phát hiện nàng quầng thâm mắt rõ ràng, nói. Người chưa ngủ đủ, Khương Việt, đúng a, ta gần nhất giấc ngủ không tốt lắm. Người đều nhìn ra a, trách không được ta người đại diện cưỡng chế cho ta thả một tuần giả, nhường ta về nhà nghỉ ngơi điều chỉnh một chút. Tích Ngọc Tú lo lắng nhìn xem nàng, hỏi. Người không có chuyện gì chứ? Khương Việt nghĩ nghĩ, ta không sao, ta chính là cảm thấy áp lực đại. Người biết ta trước kia ở nơi này nghề nghiệp đều là thuộc về cả ướp muối loại hình, đột nhiên liền nhường ta phấn khởi, ta lập tức có chút theo không kịp, áp lực đại. Bất quá ta sẽ chính mình điều chỉnh, nàng nói, không có chuyện gì, không nói ta, người nghĩ như thế nào đến qua đến mua than viên nhi. Tích Ngọc Tú nhẹ giọng đem mình tình huống bên kia nói, nàng cười khổ một tiếng, nói. Ta sợ nhặt củi không đủ, mùa đông chịu lạnh a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Việt nhìn xem Tích Ngọc Tú lo lắng chuyện, lại nhìn chính mình những chuyện này, đột nhiên liền cảm giác mình thật là khác người. Chính mình năm nhập 2-3 ngàn vạn người, lẩm bẩm áp lực đại. Nhưng là lại không nghĩ, có ít người một trận mưa liền có thể thiếu chút nữa nhường ngày gian nan qua không đi xuống. Do dự một chút, nàng nhìn về phía Tích Ngọc Tú, nói. Tích tỷ, người có thể mang ta đi các ngươi bên kia nhìn một cái sao? Tích Ngọc Tú, Khương Việt thân thù cam đoan, ta cam đoan không cho ngươi thêm phiền toái. Tích Ngọc Tú do dự, không phải ngươi cho ta không cho ta thêm phiền toái chuyện, mà là ta căn bản không biết có thể hay không mang ngươi qua. Ta sợ ra ngoài ý muốn, Khương Việt ngược lại là cái gan lớn, nàng nói, ta không sợ Tích tỷ, ta thật sự rất muốn đi xem các ngươi sinh hoạt. Ta biết ta yêu cầu này rất quá phận, nhưng là ta thật sự cam đoan không cho ngươi thêm phiền toái. Chúng ta lặng lẽ, ta lại như thế nào cũng tại giới giải trí đãi qua, ta cũng là có kỹ thuật diễn, ta có thể giả thành thôn cô. Tích Ngọc Tú bật cười, nói, ngươi giả thành thôn cô cũng không giống a, Khương Việt. Ta đây giả thành công nhân, ta hay không giống là nhà máy một cành hoa. Tích Ngọc Tú, không giống, ngươi so nhà máy người đẹp mắt nhiều. Khương Việt chớp mắt nói, ta đây như là đoàn văn công không? Tích Ngọc Tú, nàng trên dưới đánh giá Khương Việt nói, vậy cũng được giống, Khương Việt lập tức tinh thần tỉnh táo, đôi mắt đều sáng, nói. Ngươi liền mang ta đi đi, nàng thân thủ lay động Tích Ngọc Tú tay, nói. Ta thật sự rất muốn đi, ta nghĩ Bảo Châu, ta cũng muốn nhìn một chút các ngươi sinh hoạt hoàn cảnh, ta càng là đối thập niên 60 rất ngạc nhiên. Khương Việt kỳ thật không phải ép buộc người, nàng sở dĩ vẫn luôn nói, hoàn toàn là nhìn Tích Ngọc Tú không có như vậy kiên định cự tuyệt. Nếu Tích Ngọc Tú kiên định, nàng khẳng định không cho người ta thêm phiền toái. Nhưng là Tích Ngọc Tú hiện tại do dự, Tích Ngọc Tú suy nghĩ một chút nói. Kia, được rồi, vậy ngươi người nhà, Khương Việt lập tức, ta gọi điện thoại cho bọn hắn nói ta có việc bận đêm nay không quay về. Nàng nhanh chóng tiếp tục hỏi, Tích tỷ, đi đi đi, chúng ta nhiều mua chút đồ vật. Nhà ngươi còn thiếu cái gì, ta lần đầu tiên đi nhà ngươi ta. Tích Ngọc Tú nhìn xem Khương Việt cái này kích động dáng vẻ, nói. Ngươi không muốn kích động như vậy à, ngươi cái gì cũng đừng cho nhà ta mua, nhà ta thả không sai quá nhiều đồ vật. Ngươi quên hả, ngươi từng nói, tận lực muốn ít đeo có thể nhìn ra được niên đại đồ vật. Khương Việt, a đối, nàng vỗ đầu, nói. Ngươi nói đúng, hai người cùng nhau xuất môn chạy chợ bán xỉ, nói thật ra, Khương Việt đã lâu không đi chợ bán xỉ, nhưng nhìn Tích Ngọc Tú quen thuộc liền có thể thấy được nàng yêu thích, bất quá cái này cũng nói rõ Tích Ngọc Tú vì sao liền 4 vạn đến đồng tiền, hoa đến bây giờ còn dư hơn phân nửa nhi đâu. Nàng căn bản sẽ không đi thương trường loại kia quý giá chỗ nào bán đồ vật. Đột nhiên, Khương Việt dừng bước, nàng nói, Tích tỷ, ngươi nói, thôn các ngươi từ gặp được mấy ngày liền mưa to, từng nhà đều qua không dễ dàng có phải không? Tích Ngọc Tú gật đầu, đối, làm sao, Khương Việt, ta mua một ít đồ vật quyên tặng cho các ngươi đi. Tích Ngọc Tú kinh ngạc nhìn Khương Việt nói, ta muốn làm điểm chuyện tốt, mặc dù là không ở một cái thời không ai biết ta làm chuyện tốt, nhưng là chính ta biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn giúp nhất bang thật sự cần giúp người. Tích Ngọc Tú không biết như thế nào nói, hắn muốn nói như vậy đối Khương Việt đến nói không an toàn, nhưng là lại không thể thay thế đại gia nói ra không cần quyên tặng nói như vậy. bởi vì nàng biết người trong thôn nhất định là cần. Hơn nữa, đối ngươi như vậy ra cũng tốt, Tích Ngọc Tú nhíu mày. Khương Việt cười nói, mỗi cái tiểu hài tử xuyên đều ấm áp, ngươi ra tiểu hài nhi nhiều xuyên điểm khác người sẽ để ý sao? Sẽ không, ta cũng không muốn cho đại nhân quyên tặng thứ gì, đại nhân muốn cái gì tự mình đi hợp lại đi tranh, ta chính là không muốn nhìn tiểu hài tử như vậy đáng thương. Tích Ngọc Tú, ngươi nói có đạo lý. Nàng còn nói, nhưng là ngươi như thế nào xuất hiện, ngươi xác định người khác sẽ không đem ngươi trở thành một cái người xấu. Khương Việt kia liền muốn biên câu chuyện đây, bịa đặt xuất ra một hợp lý câu chuyện. Khương Việt, chúng ta trước tính toán một chút thôn các ngươi trong cần gì nhất, giày quần áo, có phải không? Tích Ngọc Tú gật đầu, ân, chính nàng đều không biết như thế nào cứ như vậy, nhưng là mắt thấy Khương Việt như vậy tinh thần, nàng cũng theo Khương Việt ý nghĩ đi. Khương Việt, kia các ngươi thôn có bao nhiêu hài tử a? Tích Ngọc Tú, không sai biệt lắm chừng 200 cái đi. Khương Việt, còn rất không ít. Tích Ngọc Tú, tất cả mọi người sinh hơn. Kỳ thật nàng vẫn cảm thấy chuyện này lại nói tiếp hết sức thỏa đáng a, đưa xong đồ vật người đi như thế nào đâu. Nếu như nói Khương Việt đến nhà bọn họ áp lực còn chưa có lớn như vậy, nhưng là hiện tại áp lực thật là đại không bên cạnh. Mấu chốt là, nàng không nghĩ đến Khương Việt có thể lớn mật đến tính toán đưa tặng vật tư a, ăn cũng cần đi. Tích Ngọc Tú ngăn cản Khương Việt không thực tế mặc sức tưởng tượng, nói. Cái này không được, nàng nói, quá nhiều, không có cách nào giải thích rõ ràng, hơn nữa, ngươi thật sự đưa bột gạo cũng đều là trong nhà đương ra ăn. Ngươi không phải nói đại nhân muốn chính mình hợp lại sao? Ngươi coi như lấy bột gạo, rất nhiều hài tử cũng là căn bản ăn không được. Khương Việt nhíu mày, như thế nào như vậy? Tích Ngọc Tú cười nói, chúng ta bên này, bình thường đều là trong nhà nam nhân trọng yếu nhất dù sao cũng là trong nhà sức lao động. Khương Việt, khóe miệng nàng co giật hết sức bất mãn. Tích Ngọc Tú, người có tiền ta không ngăn cản người giúp đỡ người khác nhưng là nhiều thứ hơn, thật sự không được. Hơn nữa người quyên tặng quá nhiều đồ vật cũng là đem thôn đặt ở trên lửa nướng. Sợ là mọi người đều muốn nhìn chằm chằm thôn chúng ta từ. Nói như vậy thậm chí cảm thấy Khương Việt không nên quyên tặng. Khương Việt, vậy có thể mở rộng hai cái thôn sao? Tích Ngọc Tú thở dài một tiếng, biết Khương Việt là hảo tâm, nhưng là cũng biết nàng căn bản không hiểu biết tình huống của bên này. Có đôi khi, làm việc tốt nhi cũng không phải dễ dàng như vậy. Nàng nói, người như thế nào bảo đảm thứ này thật có thể đưa đến cần người trong tay đâu. Nàng ngay thẳng nói, ta chỉ dám nói chúng ta đại đội trưởng nhân phẩm có thể tuy rằng cũng là trọng nam khinh nữ, nhưng là luôn luôn đều là đối xử bình đẳng, làm việc cũng công chính. Miệng tuy rằng nát một chút yêu mắng chửi người, nhưng là người hay là người tốt. Khác đại đội trưởng ta chỗ nào tin được. Đem vật của ngươi tham đâu. Khương Việt chân thành tha thiết cảm khái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này làm việc tốt nhi cũng không dễ dàng, Tích Ngọc Tú nở nụ cười, nói, đúng a, có thể là đại gia thật sự quá nghèo đi. Khương Việt nghĩ nghĩ, nói, ta đây đợt thứ nhất trước tìm các ngươi đại đội trưởng. Tích Ngọc Tú nhìn xem Khương Việt kiên định dáng vẻ, trầm mặc một chút nhẹ gật đầu. Đáng thương Tích Ngọc Tú, vốn là vì mua than đá mới đến, nhưng là xinh xinh cùng Khương Việt mua 12 gói lớn áo bông, bọn họ không mua lông, nghe nói bọn họ lúc này còn không lưu hành lông. Khương Việt tuy rằng làm việc xúc động, nhưng là điểm này ngược lại là không có làm sai. Nhưng phàm là 16 tuổi phía dưới, mỗi người đều có một kiện trường áo bông. Bởi vì bọn họ đến là chợ bán xỉ, cho nên ngược lại là không mua hào nhìn, vì phù hợp thời đại hơi thở chọn đều là nhất thổ khí kiểu dáng. Khương Việt mua xong liền lúng túng, nói, chúng ta này như thế nào hướng trên núi truyền a? Tích Ngọc Tú âm u. Dựa vào ta đi, Khương Việt nhanh chóng nói, ta đây giúp ngươi truyền than viên nhi. Nói thật sự Tích Ngọc Tú có thể tin bất quá Khương Việt, liền nàng này tiểu cánh tay cẳng chân nhi, nơi nào truyền được động than viên nhi a? Nàng cùng Khương Việt ở chung, vẫn luôn có loại bản năng tự ti, dù sao cùng Khương Việt so, bọn họ kiến thức quá bạc nhược. Hơn nữa, Khương Việt dạy cho bọn họ nhiều lắm. Nhưng là lúc này, Tích Ngọc Tú cũng nhịn không được hừ một tiếng, nói. Ngươi thôi bỏ đi, Khương Việt bật cười, nàng đã đem trên người mình một thân tinh xảo âu eo thời thượng nữ lang trang điểm thay thế, đeo lên nấm đầu tóc giả, mặc vào quần áo bành tô cao ống tuyết dày. Nàng nói, ngươi xem ta như vậy, nông thôn không? Nói thật không nông thôn. Kỳ thật Khương Việt không phải loại kia lớn đặc biệt làm cho người ta kinh diễm loại hình, nhưng là nàng đến cùng là tại giới giải trí hỗn, người ta biết trang điểm a, lại sẽ tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, hơn nữa nàng vốn là bạch cho nên xem lên đến thật sự liền tuyệt không nông thôn. Tích Ngọc Tú, ngươi là Đoàn Văn Công. Khương Việt, cái này cũng không coi như ngươi nói dối a, ta vốn là tại giới giải trí cũng xem như làm văn nghệ đi. Tích Ngọc Tú, nàng ho khan một tiếng, nói. Chúng ta có thể nhiều chạy mấy chuyến, bất quá tạm thời không thể đi ra lấy, người trong núi nhiều, bọn chúng ta trời tối tại trở về. Khương Việt nhanh chóng gật đầu, nói thật ra nàng đi qua rất nhiều địa phương du lịch nhưng là luôn luôn không có một lần giống hôm nay như vậy khẩn trương kích động như vậy, chính là cảm thấy cả người đều muốn phiêu khởi đến. Nói cảm giác xấu, nhưng phải thật sự rất kích động. Nàng nói, ta hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Tích Ngọc Tú, ta thật sự không quá tin tưởng đâu. Bất quá bọn hắn ngược lại là lại tại bên này truyền, Khương Việt vui vẻ nhi đi theo Tích Ngọc Tú bên người, hỏi. Ta có thể chụp ảnh sao? Tích Ngọc Tú, ta không biết không biết được hay không? Trước đó ngươi không phải đều không chiếu ra đến. Khương Việt nghĩ một chút gật đầu nói. Thật đúng là khó mà nói. Bất quá nàng vẫn là có ý định mang theo di động, bất kể như thế nào thử một lần nha. Khoảng cách trở về thời gian còn có một chút, Khương Việt cùng Tích Ngọc Tú đơn giản hoàn thiện một chút cái này câu chuyện. Khương Việt ăn mặc thành một cái ở xa tới tìm thân thiếu nữ, mặc dù là tìm thân, nhưng là nàng kỳ thật cũng không muốn cùng cha mẹ lẫn nhau nhận thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì theo nàng dưỡng phụ mẫu nói phụ mẫu nàng bởi vì nàng là nữ hài tử mới đem nàng vứt bỏ. Nàng vốn chỉ là nghĩ đến vụng trộm xem một chút cha mẹ đẻ, nhưng là vừa vặn bắt kịp ra hương mưa to gặp khó xử, nàng coi như điều kiện không sai, cho nên quyên tặng này phê quần áo cho trong thôn hài tử, nhưng phàm là 16 tuổi phía dưới, đều có. Đây là bọn hắn song phương thương lượng xong một cái câu chuyện. Tích Ngọc Tú, các ngươi người đọc sách nói dối nhi đều so với chúng ta có thứ tự nhi. Bất quá tại sao là tìm thân thiếu nữ Khương Việt. Ta đây là vì nữ hài tử tranh thủ một chút địa vị. Nàng cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi nói, một cái nữ hoa hoa hỗn như thế tốt. Đại gia có thể hay không càng thêm coi trọng nữ hài tử một chút. Dù sao, nữ hoa nếu là hỗn tốt không phải so nam hài tử kém. Lại có nhân sinh nữ hoa muốn ném xuống thời điểm, có thể hay không nghĩ đến ta giả trang người thiếu nữ này mà từ bỏ như vậy ác liệt hành vi. Có lẽ hiệu quả cực nhỏ, nhưng là có một chút xíu tăng lên. Ta cảm thấy liền không uổng phí ta cái này tiểu tâm cơ. Tích Ngọc Tú kinh ngạc nhìn Khương Việt hơn nửa ngày, nghiêm túc nói. Người thật sự rất tốt, nàng đã xem như cùng, ngoại giới, tiếp xúc tương đối nhiều người, trong lòng lại chưa từng nghĩ tới này đó. Nhưng là Khương Việt đều nghĩ tới, nàng tự đáy lòng nói. Nhận thức ngươi thật tốt, Khương Việt cười nói, ta cũng là, hai người có thương lượng một ít tình huống cụ thể, mắt thấy thời gian chênh lệch không nhiều lắm, dự đoán Khương Việt cũng đi không vui. Tích Ngọc Tú nói trước một ít hướng trên núi đi, nàng đem tất cả gói to đều cột vào cùng nhau, sau đó một cái hệ một cái, khoa trương không được. Khương Việt chính mình cũng lấy 4 gói to, không thể không nói, muốn nói trầm hoảng sợ Tích Ngọc Tú không cảm thấy có cái gì. Bất quá thứ này nhiều lắm, nàng chỉ có một người cho nên đến cùng là phiền toái một ít. Bất quá may mà, bọn họ tuy rằng gian nan, nhưng là vậy cọ sát đến trên núi. Lúc này đã sắp trời tối, ánh chiều tà ngả về tây, bất quá ngược lại là có thể nhìn đến người. Xa xa Tích Ngọc Tú sợ mình mang theo Khương Việt dọa đến Bảo Châu Bảo Sơn, xa xa nhìn đến hai cái tiểu thân ảnh liền gọi. Bảo Bảo không phải sợ, là mụ mụ cùng Khương tỷ tỷ. Tiểu Bảo Châu giật mình, bất quá vẫn là đông đông thùng chạy hướng về phía bọn họ, nàng kinh ngạc nhìn xem Khương Việt cao hứng gọi. Khương tỷ tỷ, ngươi như thế nào tới rồi? Khương Việt cười đắc ý, nói. Ta thuyết phục mụ mụ ngươi dẫn ta tới nhà ngươi nhìn xem. Tiểu Bảo Châu, vậy làm sao như thế nhiều đồ vật nha? Khương Việt, cái này ngươi liền chớ để ý các ngươi tiểu hài nhi không hiểu. Tiểu Bảo Châu nghi hoặc chớp mắt, Khương Việt không muốn làm hài tử biết quá nhiều, tuy rằng bọn họ đã rất hiểu chuyện nhi, nhưng là đến cùng là tiểu hài tử. Tích Ngọc Tú, đi thôi, bọn họ cùng đi qua sơn động, mơ hồ, ngược lại là cũng không nghĩ rất nhiều. Tích Ngọc Tú còn chưa ra sơn động, nói, đem đồ vật đều đặt ở nơi này đi, không cần mang về. Bảo Nhạc quá nhỏ, Bảo Sơn Bảo Châu còn có thể nói rõ ràng, Tích Ngọc Tú không yên tâm Bảo Nhạc, đây cũng là nàng giảm bớt mang cái này tiểu hài nhi đi đầu kia nhi nguyên nhân. Sợ hắn nói sót miệng rước lấy phiền toái gì, Tích Ngọc Tú đơn giản nói với Bảo Sơn Bảo Châu một chút, lại dặn dò hai cái tiểu hài nhi. Hai cái tiểu hài nhi bị tín nhiệm tốt thận trọng gật đầu. Tiểu Bảo Sơn kiên định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi yên tâm, ta là một cái nam tử hán, ta sẽ không nói ra. Tiểu Bảo Châu cũng cam đoan, ta cũng là một cái đại hài tử, ta đều 7 tuổi qua hết năm liền 8 tuổi đây. Tích Ngọc Tú cùng Khương Việt đều bật cười, hai người đem gói to gom ở một bên nhi. Tích Ngọc Tú mang theo trong đó một cái túi nói. Đi thôi, đây là muốn cầm lại ra. Bọn họ đi ra sơn động trở về đi. Tích Ngọc Tú tận lực đi ngắn nhất lộ tuyến về nhà, sợ bị người nhìn thấy. Khương Việt theo cũng tốt khẩn trương, bất quá càng khiến nàng rất ngạc nhiên là, không biết khi nào chạy tới này thủ lĩnh sao? À đúng vậy, nếu không phải đã đến này thủ lĩnh, đồ vật không có khả năng đặt ở trong sơn động a, kỳ thật một đường tới nay, Khương Việt đều rất khẩn trương, vẫn luôn lưu ý xung quanh, thật là không cảm thấy không đúng chỗ nào, thậm chí cũng không cảm thấy nơi nào tựa hồ là xuyên Việt bình chướng, liền như thế đi tới, đã đến sao? Có như vậy trong nháy mắt nàng đều cảm thấy hết thảy đều là giả. Chỉ là cảm giác như thế thoáng một cái đã qua, nàng nhìn thấy một cái cục đá phòng ở Tích Ngọc Tú nói. Đến nhà, Khương Việt khiếp sợ nhìn xem cục đá phòng ở, bình tĩnh mà xem xét nàng từ nhỏ đến lớn, trước giờ chưa thấy qua như thế phá phòng ở trước giờ không? Tích Ngọc Tú kéo ra hàng rào viện nhi, nói. Vào đi, Khương Việt, nàng mơ mơ màng màng theo người một nhà vào phòng, trong phòng âm u âm thầm, khắp nơi đều để lộ rách nát cho cổ xưa hơi thở. Tích Ngọc Tú đốt một cái ngọn nến, nói. Sáng sủa a, Khương Việt nhìn về phía cái này nhà chính, vừa vào cửa bên tay trái chính là bếp lò, bên tay phải là một cái ngăn tủ, còn có một cái trường chân tủ, bên cạnh thì là củi lửa, còn củi lửa bên trên nhi còn thả hai viên cải trắng. Tại cuối đầu vừa thấy, địa hạ còn có một cái giả chết tiểu con nhím. Ngoạ tào, người này còn có cái này. Tiểu Bảo Châu cười tùm tỉm, Khương tỷ tỷ, đây là nhà ta nuôi, hắn gọi đâm quả bóng nhỏ. Khương Việt, các ngươi ra còn nuôi con nhím a? Tiểu Bảo Châu gật đầu. Nó sẽ chính mình đi ra ngoài tìm ăn. Tiểu Bảo Nhạc từ trong nhà xông tới. Khương tỷ tỷ, hắn không nghĩ đến, trong nhà vậy mà đến khách nhân, kích động chân nhỏ nhi dậm chân tại chỗ. Khương tỷ tỷ đến, Khương Việt nhìn xem cái này tiểu hài nhi, nở nụ cười, khom lưng đem hắn ôm dậy, nói. Chính ngươi ở nhà a? Tiểu Bảo Nhạc gật đầu nói. Ân, hắn nói, ta thường xuyên mình ở ra. Tích Ngọc Tú cũng ngay thẳng. Hắn khi còn nhỏ không ai nhìn hắn, ta liền đem hắn đặt ở chuyên môn nhìn hài tử khung gỗ từ trong. Khương Việt là người hiện đại, đối với loại này đồ vật lý giải không thể. Tích Ngọc Tú cũng không nhiều nói, chỉ nói. Vào phòng, buồng trong cũng không phức tạp, chính là đơn giản nhất dọn giường cùng một tổ cao thấp tủ. Tích Ngọc Tú sợ Khương Việt không thích ứng, nói. Ta điểm hai căn ngọn nến, dừng một lát cười nói. Ngươi cơ bản không dùng qua thứ này đi, lời này ngược lại là không giả, Khương Việt gật đầu. Ân, không dùng qua, nàng cũng trước giờ chưa từng tới như thế cũ nát phòng ở, khó có thể tưởng tượng, muốn nói, nàng nhìn nông thôn tình yêu những kia nông thôn kịch đều chưa thấy qua như vậy kém phòng ở, bất quá, đây cũng là thiết thực tồn tại. Khương Việt nhìn trái nhìn phải thượng nhìn hạ nhìn, nhìn Tích Ngọc Tú đều khẩn trương, nàng nói. Nhà ta tương đối phá, Khương Việt nhanh chóng nói, ta chính là đối thập niên 60 phòng ở tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy ngươi thượng giường lò đi ấm áp. Kỳ thật còn chưa tới mùa đông, không có lạnh như vậy, Khương Việt lại mặc quân xanh biếc phong phú quần áo bành tô, không lạnh. Bất quá nàng ngược lại là nghiêm túc thượng giường lò ngồi xuống. Khương Việt tự nhiên hào phóng, Tích Ngọc Tú liền thả lòng vài phần, nàng nói. Ngươi ngồi, ta cho đồ ăn làm nhất làm, chúng ta buổi tối hấp cơm ăn. Khương Việt cười nói, tốt, ba cái tiểu hài nhi đều tốt kỳ ghé vào Khương Việt bên người, Khương Việt cũng hiếu kỳ bốn phía nhìn, nàng nói. Các ngươi một nhà liền ngủ ở nơi này a? Tiểu Bảo Châu mím môi miệng nhỏ, gật đầu, nói. Đúng rồi, không trụ tại nơi này, còn có thể đi chỗ nào? Vấn đề này rất kỳ quái a, nàng nghiêng đầu, nói. Vậy ngươi muốn đi xem một chút sao? Lập tức lại có chút chần chờ. Ngươi có thể ra ngoài sao? Khương Việt, ta cũng không biết a. Tiểu Bảo Sơn. Vậy còn là không muốn đi ra ngoài, không thì người khác nhìn đến nhà ta có người xa lạ, không tốt giải thích. Cái này Tiểu Hà Nhi còn rất thông minh lanh lợi. Khương Việt cũng không đề cập tới ra phản đối ý kiến, gật đầu nói. Thành kia ta liền không ra ngoài. Nàng lần đầu tiên tới thật là khắp nơi đi chính nàng còn khẩn trương đâu. Đừng nhìn nàng nói với Tích Ngọc Tú là thập niên 60 một ngày du, nhưng là mình khẩn trương tự mình biết đâu. Nàng sờ sờ giường lò, đang nhìn trên tường đã hôn đến mức chuyển màu vàng khè giấy. Thật là có một loại thời không sai vị cảm giác, cái kia thời đại gian nan, nàng chỉ là nghe qua, hiện tại mới là thiết thực cảm nhận được. Nguyên lai thật sự khổ như vậy, nàng lại nhìn ba cái tiểu hài nhi đều mở to hai mắt nhìn xem nàng, nàng bật cười, nói. Làm sao rồi, Tiểu Bảo Châu, hôm nay Khương tỷ tỷ có chút không giống nhau, Khương Việt, nơi nào không giống nhau, đặc biệt khẩn trương, Khương Việt, phốc, cách trương,